Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 288, Thần Thú Chi Chiến. Theo Rasaku, đông đảo thần thú cùng vang lên một tiếng, sau đó xông về riêng phần mình đối thủ. Victini đối mặt Dialga, DNC đối đầu Palkia, Zygarde đối mặt nguyên thủy Groudon, Ykyurem đối mặt nguyên thủy Kyogre, Sneer đối mặt Giratina cùng Volcanion. Sneer thân là lĩnh vực một cấp thần, đối mặt hai cái không có lĩnh ngộ lĩnh vực ra hỏa. Ứng đối vẫn là dư sức có thừa, còn thỉnh thoảng cho hơi chiếm hạ phong đồng bạn khôi phục lại HP. Hoopa triệu hoán đến các thần thú bọn họ căn bản không có đưa đến tác dụng vốn có. Nó vẫn là độc thân một con Pokemon đối mặt Charizard. Charizard cũng là không có nỗi lo về sau, chuyên tâm nhằm vào lên Hoopa. Hỏa liễm cự trảo lần nữa thành hình. Kháng trụ đã có chút thẹn quá thành giận Hoopa dị thứ nguyên động công kích. Kháng trụ Hoopa cánh tay. Charizard thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy thả đi Hoopa. Hỏa liễm cự trảo duỗi ra, vững vàng bắt lấy Hoopa cánh tay, chứa thiêu đốt bản nguyên ngọn lửa màu u lam từ hỏa diễm cự trảo bên trên lan tràn đến Hoopa trên. Cánh tay, Hoopa lập tức hét thảm lên. Sau một khắc, một đầu ám hắc sắc Shiny Rayquaza từ một viên màu vàng vòng tròn bên trong xông ra. Dragon Ursen, vẽ rồng điểm mát, hướng phía Charizard cấp tốc đánh tới. Charizard lập tức buông ra Hoopa cánh tay, hai cánh chấn động, thân hình hướng phía trên không bắn tới, né tránh Rayquaza Dragon Ursen, vẽ rồng điểm mát, mà Rayquaza cũng là chuyển hóa thành Mega Rayquaza, cuồng bạo loạn lưu nổi lên, đem toàn bộ trong sa mạc nhấc lên bão cát, thế mà còn có thể triệu hoán. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể triệu hoán nhiều ít đi ra. Flutter, Rasaku lần nữa ném ra Master Ball. Flutter xuất hiện giữa không trung bên trong. Một mảnh tay ếch lĩnh vực nhanh chóng thành hình. Đem Mega Rayquaza bao khỏa đi vào. Cuồng bạo loạn lưu tiêu tán. Bão cát cũng là ngừng. Charizard lần nữa đánh tới Hoopa. Hoopa nắm đấm nặng nề mà nện trên người Charizard, nhưng Charizard ngọn lửa trên người cũng là để Hoopa có chút không chịu đựng nổi. Charizard song chảo vung ra, lần nữa trên người Hoopa lưu lại hai đạo thật sâu hỏa diễm vết tích. Đúng lúc này, một đạo nóng rực màu trắng khí lãng hướng phía Charizard dâng trào mà đến. Charizard vung chảo nhấc lên mãnh liệt hỏa diễm, đem cái kia nóng rực khí lãng ngăn lại, đồng thời nhìn về phía Sneer phương hướng. Sneer nhìn xem Volcanion hướng phía Charizard sử dụng ra Steam Eruption, hơi nước bạo tạc, như vậy nó cũng không cần lưu thủ, cúi đầu bay thẳng. Sneer sừng hươu nặng nề mà đâm vào Giratina trong thân thể. Mega Horn, siêu cấp sừng đâm, trực tiếp một phát mang đi Giratina lượng máu. Bản thân Giratina cùng Volcanion hai cái Pokemon đối chiến Sneer đều là tương đối cật lực. Nhưng là bởi vì Volcanion bị Hoopa thao túng hướng phía Charizard công kích, Hoopa bại thế cũng là trong nháy mắt quyết định xuống tới. Một kích giải quyết Giratina, Sneer quay đầu, cao minh một tiếng, trên bầu trời đóa đóa màu đen mây đen cấp tốc hội tụ. Một đạo kinh lôi hung hăng bổ vào Volcanion trên thân, một đạo Thunder sét đánh, trực tiếp đem Volcanion đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Sneer ngẩng đầu, cao ngạo nói ra, khiến cái này còn không có lĩnh ngộ lĩnh vực tiểu gia hỏa cùng ta đánh, thế mà còn phân tâm chiếu cố chính mình, người đây cũng quá xem thường lĩnh vực uy lực đi. Sneer từ khi Ultra Space bên trong sau khi ra ngoài, liền thật mỗi hảo hảo chăm chú chiến đấu qua. Trước kia là trạng thái hư nhược, bản nguyên cũng không thể rất tốt điều động, nhưng khôi phục về sau, trên cơ bản cũng không gặp được lĩnh vực đối thủ. cũng chính là cùng Flogger luận bàn một chút, hoặc là giúp Rasaku điều giáo một chút Deoxy. Lần này bật hết hỏa lực, cũng là thời điểm để đám người biết lĩnh vực cùng bản nguyên khác biệt. Giải quyết xong Vulcanian, Sunnier nhìn về phía nguyên thủy Groudon bên kia. Sunnier cao minh một tiếng, chân trước cao cao nâng lên. Theo Sunnier thanh âm hoàn tất, nặng nề mà đem chân trước rơi vào đất cát phía trên. Theo Sunnier chân trước rơi xuống, một cỗ kịch liệt chấn sóng thuận Sunnier dưới chân hướng phía bốn phía tán đi. Đất cát như là sóng biển ba động phập phồng, dần dần khuếch tán ra, mà đang cùng nguyên thủy Groudon chiến đấu Zygarde quay đầu nhìn thoáng qua sử dụng ớt quét, địa chấn, Sunnier, không nói hai lời bay vọt, chỉ để lại không biết phi hành nguyên thủy Groudon. Chấn sóng thuận Groudon bước chân truyền lại đến trên người của nó. Chỉ là một đợt ớt quét, động đất, trực tiếp miểu sát nguyên thủy Groudon. Giải quyết xong nguyên thủy Groudon, Sunnier đem mục tiêu để mắt tới Palkia cùng Daiga, hai cái long hệ thần thú đối mặt hệ yêu tinh Sunnier. Trên cơ bản đều là miểu sát kết quả, không có loại thứ hai khả năng. Hoopa vừa cùng Charizard chiến đấu, một bên nhìn xem chính mình triệu hoán tới thần thú từng cái ngã xuống Sunnier thủ hạ. Loại này biệt khuất cảm giác cơ hồ khiến Hoopa cơ hồ điên cuồng lên. Hoopa rất mạnh, Hoopa sẽ không thua, càng mạnh hơn ra hỏa. Tới đây cho ta, kiếm chút. Hoopa ngăn cản Charizard tiến công, phân ra một cái màu vàng vòng tròn lần nữa triệu hoán lên thần thú. Nhưng lần này cũng không có thần thú xuất hiện. Hoặc là nói Hoopa nghĩ triệu hoán mạnh hơn thần thú là không có cách nào làm được. Nó chỉ có thể triệu hoán so với nó thực lực thấp hoặc là tương cận thần thú. Triệu hoán siêu việt nó thần thú là không thực tế. Trên không tay ếch lĩnh vực mở ra, Flogger thần sắc lạnh nhạt đi tới. Sau lưng theo tay ếch lĩnh vực dần dần biến mất, Rayquaza vô lực rơi xuống, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ghê tởm, Hoopa sẽ không thua. Hoopa nổi giận mà giống lên, nhưng là nó thất bại đã là chú định. Ngay tại Hoopa nổi giận thời điểm, Sunnier đã đem tất cả Hoopa triệu hoán đến các thần thú bọn họ từng cái giải quyết. Hiện tại Rasaku các thần thú bọn họ đã đem Hoopa bao bọc vây quanh, liền chờ Charizard kết quả cuối cùng. Charizard cũng là cảm nhận được đám người mong đợi, uy lực công kích cũng là tăng lên không ít, tranh thủ mau chóng giải quyết hết Hoopa. Hoopa phẫn nộ gầm thét, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được nó thất bại vận mệnh. Victini rơi vào Rasaku trên bờ vai, một cỗ liên tục không ngừng lực lượng rót vào Rasaku trong cơ thể, đồng thời thông qua Battle Bond ràng buộc tiến hóa cũng là liên tục không ngừng rót vào Charizard trong cơ thể. Charizard mừng rỡ, trên hai tay hỏa diễm cự trảo mãnh liệt thiêu đốt lên, hướng phía Hoopa vung ra nó mạnh nhất một kích Fire Claw. Hỏa diễm trảo, Hoopa sáu đầu cánh tay liều chết phản kháng, nhưng cũng vẫn như cũ bị ngọn lửa cự trảo nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hô, Rasaku thở dốc một hơi, dạng này siêu trường thời gian sử dụng xong tiến hóa, thân thể của hắn thật có chút không chịu đựng nổi a. Vừa rồi nếu không phải Victini đem lực lượng liên tục không ngừng rót vào Rasaku trong cơ thể, đoán chừng trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian đâu. Lily bọn hắn gặp chiến đấu kết thúc, cũng là đi tới, nhìn xem một mảnh hỗn độn chiến đấu sân bãi cùng nằm tại trong hố sâu Hoopa. Mirai có chút lo âu nói ra, Hoopa không có chuyện gì sao? Rasaku đặt mông ngồi trên mặt cát, nói ra, hiện tại còn không xác định, bất quá tà thể đã bị áp chế đi xuống. Thời gian kế tiếp bên trong, cũng chỉ có nhìn chính Hoopa, dù sao cũng là chính nó lực lượng, chúng ta chỉ có thể trợ giúp nó tới đây. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.